cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, liếc nhìn về phía căn phòng mà Mạc Lam Tịnh vừa mới bước vào. Một ánh mắt sắc bén phóng qua đó, như thể muốn phanh thây xé thịt người phụ nữ đó ra. Dương Dương, có chuyện gì vậy? Tang Ly nở một nụ cười, nhưng vẫn không biết vấn đề đang nằm ở trên mặt anh ta. Nhìn cái gì vậy? Nhìn người ta phát ớn à? Ờ, không có gì. Anh Ly, đi chơi đi, ở chỗ này chán lắm. Ngoan. Nhìn biểu hiện của Tang Dương Dương lúc này, Tang Ly xoa đầu cô ấy với vẻ yêu thương. Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh Ly, Tang Dương Dương đột nhiên hét lên. Ừ. Lúc này, Tang Dương Dương bỗng nhón chân lên, nhanh chóng hôn chụt một cái vào mặt của Tang Ly. Ngay tại chỗ dấu son mà Mạc Lam Tịnh vừa để lại, như thể muốn che đi dấu môi của cô ta, nên cô ấy đã hôn lên mặt anh một cái thật mạnh. Cảm giác của đôi môi mềm mại chạm vào trong tay chân của Tang Ly như có điện chạy qua. Anh ta ngay lập tức sững sờ. Em... Tuy cảm thấy rất tuyệt, nhưng anh ta là anh trai của cô ấy mà. Không đúng, cảm giác này... Anh Ly, em đã 23 tuổi rồi. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Tang Ly, Tang Dương Dương lên tiếng nhắc nhở. Cô ấy không còn là Tang Dương Dương của tuổi 17 nữa. Nhưng em là em gái của anh. Tang Ly lẩm bẩm. Có phải là em ruột đâu. Tang Dương Dương lẩm bẩm thật khẽ, rồi bất thình lình đưa tay ra, ôm người của anh ta lại, cắn một cái thật mạnh lên đôi môi mỏng của anh ta, rồi mới hớn hở lên tiếng. Em thích anh đó thì sao? Em mặc kệ, em thích anh từ đó đến bây giờ. Anh không thích em cũng chẳng sao, tóm lại em thích anh là được rồi. Con nhỏ ngớ ngẩn, nhìn thấy nụ cười sau khi ăn vụng thành công của cô ấy. Tang Ly chạm vào miệng mình hơi đau, xem ra cô ấy cắn không hề nhẹ, trái tim anh ta bỗng lại rung động. Anh ơi, bị sưng rồi kìa. Tang Dương Dương hả hê, nhìn chằm chằm khóe miệng hơi sưng của Tang Ly. Vậy thì cô không sợ sẽ có người ngấp nghé vẻ đẹp của anh ta nữa, nhất là cô gái ở phòng bên cạnh đó. Tang Ly thẻ lưỡi liếm môi vừa rồi, khoảnh khắc tốt đẹp đó, khoảnh khắc quen thuộc đó. Giống như một đêm trước đây mà anh ta đã từng trải qua, hương vị ngọt ngào đó. Tang Ly nhìn Tang Dương Dương rồi nghi hoặc, anh ta nhanh chóng lục lọi trong đầu. Dương Dương em... Anh ta muốn hỏi có phải trước đây cô đã từng hôn anh ta hay là không, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này không đúng. Không nên hỏi, nhưng sao anh ta lại cảm thấy quen thuộc đến vậy chứ? Quen thuộc đến mức làm cho tim anh ta thắt lại. Chắc không phải anh ta cũng thích nụ hôn đó của em chứ? Dương Dương đột nhiên khóa chặt nụ cười của Tang Ly với vẻ mặt gian xảo, khóe miệng hơi cong lên để lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Anh Ly, thật ra tim cô ấy đang đập thình thịch. Có lẽ về lúc ở nhà, cô đã đấu tranh rất lâu mới dám làm điều này. Cô nhất định phải giành được Tang Ly vào tay, nếu không cô sẽ hối tiếc cả đời. Sau đó cô đi đến gần Tang Ly và ngước mắt lên nhìn anh ta. Ánh mắt của hai người gặp nhau và trong mắt cô, anh ta đã nhìn thấy một tôi đang kinh ngạc. Rồi trong khoảnh khắc kinh ngạc đó, anh ta hoàn toàn chết lặng bởi vì Tang Dương Dương lại một lần nữa kéo đầu anh ta xuống, hôn lên đôi môi anh. Lý trí nói với anh rằng anh ta nên đẩy cô ấy ra, nhưng anh lại nhận ra rằng hình như mình thờ người ra và quên mất tất cả. Cảm giác ngọt ngào đó khiến cho anh ta say mê, rồi đột nhiên anh ta đảo khách thành chủ, cúi đầu xuống ôm chặt eo cô ấy, chiếm đoạt đôi môi mềm mại của cô ấy một cách điên cuồng. Cái lưỡi mềm mại cọ vào trên môi của Dương Dương như trêu chọc, trong sự đụng chạm ẩm ướt là hơi thở riêng vốn có của Tang Ly. Thời khắc mà anh ta chủ động hôn cô ấy, trong mắt cô ấy chợt lóe lên một nỗi đau. Anh Ly, đến khi nào thì anh mới hiểu tâm tư của Dương Dương dành cho anh đây? Hay anh vốn đang giả ngu giả ngốc? Cộc cộc, trong phòng tắm chợt vang lên tiếng gõ cửa, làm gián đoạn hai người đang hôn nhau say đắm. Hai người vốn đang hôn nhau say đắm, như chạm vào điện ngay lập tức tách nhau ra. À, mặt của Tang Dương Dương đỏ bừng vì chuyện vừa rồi, hai tay bám trên người của Tang Ly như thể không còn chút sức lực. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía người đàn ông đang hoảng hốt ở phía trước với vẻ bất mãn. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng và đỏ hơn của anh ta, cuối cùng không nhịn được phải bật cười khúc khích. Ha ha, anh à, mở cửa đi. Cô ấy biết rằng Mạc Lam Tịnh đang gõ cửa. Cô rất đắc ý, bởi vì anh Ly đã được cô đóng dấu rồi. Mạc Lam Tịnh muốn giành cũng không giành được nữa. Cô muốn làm cho cô ta tức chết mới thôi. Lau lau khóe miệng, Tang Ly lắc đầu với vẻ giận dữ. Không cần phải soi gương, anh ta cũng biết miệng mình đang sưng đỏ. Vì môi của Dương Dương cũng đỏ thế kia cơ mà, cũng tốt. Dù sao anh ta cũng không muốn có liên quan gì tới Mạc Lam Tịnh. Hy vọng lần này sẽ làm cho cô ta biết khó mà lui, không làm tổn thương mọi người nữa. Nhưng trời ơi, giây phút mất kiểm soát này sẽ hại chết người đó. Tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dương Dương, xin lỗi anh. Tang Ly muốn giải thích,